lãng quên tình em. Tình buồn vương như cánh lá còn xa xác nơi đây, chờ thân heo gầy. Lòng em hiu hắt băng giá, những tháng ngày buồn theo những vết chim bay. Anh đã xa tầm tay khi bao yêu dấu còn đây. Lòng này đã muốn rời xa để quên hết nỗi đau mãi trong lòng ta. Cầu mong em sẽ hạnh phúc, còn anh mãi tiêu du dấu tròn tình nhớ. Đành xin yêu mãi mình em hỡi người, đợi phiêu lãng để qua kiếp người. Cùng mây gió đi khắp nơi này, tháng năm buồn trôi. Trao những chiếc hôn nồng ấm êm mãi trong lòng ta. Cầu mong anh sẽ hạnh phúc, còn em mãi nơi đây dấu chôn tình nhớ. Đành xin yêu mãi mình em hỡi người, đời phiêu lãng để qua kiếp người. Cùng mây gió đi khắp nơi này, tháng năm buồn trôi. Trao những chiếc hôn nồng ấm êm đềm. Vì sao anh đã quên hết năm tháng mà ta đã yêu nhau thật đậm sâu, để em một bóng với những chiếc lá rụng rơi héo khô rỗng trên đường về. Trao nhau chiếc hôn.